Cuộc liên hôn kỳ lạ. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi không ai nói gì. Không xấu hổ. Giang Miên cảm giác hai người họ kéo khoảng cách lại gần nhanh quá. Nói đi nói lại mình cũng chả làm gì hết. Quy hết vào lý do hai người họ thật sự hợp nhau. Theo sau là vài ý nghĩ không trong sáng. Sao mặt anh hồng vậy? Doãn Phỉ Dương biết rồi vẫn hỏi. Xe nóng quá ạ, xe có nóng quái đâu. Điều hòa chạy phà phà. Hương Bạc Hà quấn quýt. Bạc Hà, Giang Miên nhận ra, mới chưa đầy 2 ngày mình đã thích ứng với pheromone mùi Bạc Hà của Doãn Phỉ Dương. Một Omega hoàn toàn chấp nhận pheromone của một Alpha. Không chút bài xích, điều này có nghĩa là gì? Thân thể thành thật hơn bộ não. Giang Miên nghẹn ngào che mặt. Anh đang khát khao sự thân cận của người kia. Ngày tàn của mày đã tới rồi Giang Miên. Doãn Phỉ Dương chỉ đùa chút thôi. Ai ngờ Giang Miên đang không thoải mái thật. Cậu dừng xe, thu pheromone cố tình tỏa ra lại. Anh à, anh sao vậy? Doãn Phỉ Dương hơi hối hận. Cậu không nên đắc ý vì Giang Miên làm ra vài hành động đáp lại. Cậu cần nhẫn nại hơn. Nghe được giọng nói nôn nóng của nhóc con. Giang Miên ngẩng đầu, anh ổn mà Phỉ Dương, anh không sao, hai người tới công viên vào đúng giờ ăn trưa. Giang Miên hơi hối hận khi nhìn đám đông trước mặt, anh đói không? Doãn Phỉ Dương đỗ xe, tìm được Giang Miên đã mua vé vào cửa, hơi hơi thôi. Giang Miên nhìn Doãn Phỉ Dương, khuôn mặt của nhóc con vẫn nhăn lại từ lúc trên xe, biểu cảm vừa tự trách vừa tủi thân chọc người thương cực kỳ. Giang Miên nhận ra chuyện mình thèm khát người ta cũng hơi hoảng. Tay chân không biết nên để đâu. Muốn an ủi cũng không nói nên lời. Chúng ta tìm cái gì ăn đã. Doãn Phỉ Dương bình tĩnh lại. Vừa ăn trưa vừa lên kế hoạch vui chơi. Ừ, Giang Miên không ý kiến. Hai người theo đoàn xếp hàng. Soát vé, vừa đi vừa nói chuyện. Vẫn hơi ngượng ngùng. Giang Miên bối rối không biết phải làm sao để thay đổi không khí. Đúng lúc không hiểu sao bị va vào người. Chân còn bị dẫm lên. Ôi, thật xin lỗi. Người nọ là Alpha vóc dáng lớn. Đi bên cạnh là một Omega nữ. Tuổi không lớn. Có vẻ như vừa rời khỏi một trò chơi dành cho tình nhân. Không sao. Giang Miên vừa mở miệng. Doãn Phỉ Dương bên cạnh ôm lấy kéo anh về. Mặt nhăn lại. Mùi Bạc Hà nồng lên. Người qua đường thấy cũng né. Phỉ Dương, Giang Miên biết Doãn Phỉ Dương đang giận dỗi. Vỗ nhẹ trấn an, chấm, làm cái gì vậy? Thu về đi, Alpha kia cũng không chối bỏ trách nhiệm. Thậm chí còn muốn giải thích thêm. Cong lưng một lần nữa chân thành xin lỗi. Xin lỗi ạ, em chỉ lo nói chuyện phiếm không nhìn đường nên dẫm vào chân anh. Không sao đâu, Giang Miên vội đáp, mùi Bạc Hà dần tản đi. Doãn Phỉ Dương trừng mắt một cái. Dắt Giang Miên đi về phía trước, ôm lấy tay anh không buông, tìm được ghế nghỉ chân. Doãn Phỉ Dương bảo Giang Miên ngồi xuống, ngồi xổm trước mặt muốn tháo giày cho anh. Giang Miên sợ hãi, lắc lắc chân không đồng ý, anh không sao thật mà. Phỉ Dương à, chỉ bị dẫm lên chân thôi. Giang Miên cảm giác mặt già của mình hết giữ nổi rồi. Doãn Phỉ Dương thấy anh từ chối thì không kiên trì thêm. Im lặng ngồi cạnh Giang Miên. Giang Miên cảm thấy tâm trạng đứa nhóc lại đi xuống nữa rồi. Giang Miên mím môi, mắt chớp chớp, tim đập thình thịch nắm lấy tay Doãn Phỉ Dương. Trong đáy mắt Doãn Phỉ Dương, Giang Miên đỏ mặt lắp bắp. Chỗ này, đông, đông đúc lắm, em nhớ, nắm tay anh, mẹ tôi ơi, cứu mạng, Omega lớn tuổi độc thân muốn gặp Alpha cỏ non sao mà khó quá vậy nè. Giang Miên cúi gằm không dám nhìn mặt Doãn Phỉ Dương. Xấu hổ ghê. Một tiếng cười nhẹ vang lên. Giang Miên cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt hơn. Vâng ạ, Doãn Phỉ Dương kéo Giang Miên đứng dậy. Mình đi ăn trưa nhé. Tim Giang Miên đập thình thịch theo lực kéo. Nhóc con còn thuận theo hít hít ngửi ngửi bên gáy anh. Anh ơi, em có thể yêu cầu một chuyện không? Sao vậy? Anh có thể thu pheromone lại không ạ, hả? Giang Miên ý thức được bản thân không hề khống chế pheromone. Nó chẳng có mùi hương nào hết. Sau khi thành niên tới giờ chưa có ai nhắc nhở anh chuyện này. Em không muốn để ai khác ngửi được pheromone của anh. Doãn Phỉ Dương ghé bên tai anh thì thầm. Giống như, nhóc con đang làm nũng với anh ư. Tim Giang Miên như nổ tung. Nghi ngờ dường như mình lỡ tay mở chốt cho Doãn Phỉ Dương rồi. Em ngửi được mùi hương của anh à, sau khi bình tĩnh lại. Giang Miên đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp nhau. Doãn Phỉ Dương hình như khen anh rất thơm. Đương nhiên rồi. Doãn Phỉ Dương cúi đầu nhìn anh. Không chút do dự. Ừ thì, mùi hương của anh như thế nào? Giang Miên cẩn thận dò hỏi. Doãn Phỉ Dương nắm tay anh. Hai người chậm rãi bước đi. Cậu quay đầu nhìn anh. Đáy mắt chỉ có bóng hình anh. Vừa dịu dàng vừa quấn quýt. Đôi môi mỏng mấp máy. Giang Miên nghe được cậu khẽ đáp. Anh có mùi hương của nắng. Giữa alpha và omega sản sinh ra phản ứng kỳ diệu ra sao? Đây là đề tài bàn luận của giới khoa học trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu phân hóa thành ba giới tính. Khởi đầu, báo cáo về mối quan hệ giữa hai giới tính này ngập trời. Giả thuyết xôn xao, dẫn tới sự chú ý của toàn dân. Lý thuyết nổi tiếng nhất ra đời. Thuyết hấp dẫn trời sinh ao. Alpha và omega trời sinh hấp dẫn nhau. Trong tiềm thức tìm kiếm đối phương, bọn họ là bạn đời phù hợp nhất. Thuyết này khiến các beta nghi ngờ, thậm chí còn dẫn đến biểu tình đòi quyền bình đẳng cho beta. Pheromone và kỳ phát tình xuất hiện, trực tiếp chứng minh sự thật và gây hỗn loạn trong xã hội. Số đông không thể chấp nhận giới tính thứ hai của mình hậm hực. Tự ép át, thậm chí phản xã hội. Các quốc gia nỗ lực chỉnh sửa luật pháp, trấn an dân chúng, bảo vệ omega, hạn chế alpha. Bình đẳng cho beta, trải qua vài thế hệ thích ứng, thuốc ức chế được nghiên cứu thành công. Họ đã tìm ra phương pháp chung sống hòa bình. Cách chương.